Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 234, Lãng Phiên Vân dẫn đi, Thiên Đao Tống Khuyết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, một gian trong lầu ke trốn Nguyên Nhất Khí Tông Trầm Kiếm Vân cùng Lôi Cuồng, còn có một tên mặt mũi tràn đầy hắc lão giả. Ba người ngóng nhìn hướng Kim Tiền Bang phương hướng, ánh mắt của lão giả trương đến giống như đồng tiền đồng dạng lớn nhỏ, mày thô mắt to, dáng người có chút thấp bé, nhưng là mười phần tráng kiện, tay cầm so với người bình thường còn muốn lớn hơn gấp đôi, nhìn qua lộ ra có chút dị dạng, nhưng là hắn đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại còn như dãy núi đồng dạng cảm giác. Hắn là Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông một tên khác tông lão, Võ Kính Huyễn. Trầm Kiếm Vân cùng Võ Kính Huyễn hai người lúc này ánh mắt bên trong đều lộ ra một cỗ cảnh giác. Hai vị sư thúc, hai người kia thật là thần cảnh cao thủ sao? Lôi Cuồng có chút không thể tin được nhìn qua đi vào lầu tháp Phương Ca Ngâm cùng Phương Chấn Mi. Bởi vì hai người này nhìn qua rất trẻ trung, khả năng cùng hắn Lôi Cuồng niên kỷ không sai biệt lắm. Hắn Lôi Cuồng thân là Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông người thừa kế thứ nhất, tương lai Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông tông chủ, bây giờ thực lực mới bất quá chính là thiên cảnh cửu trọng. Tuy nhiên chỉ cần đột phá thiên cảnh cửu trọng, liền có thể bước vào thần cảnh, nhưng là hắn biết một bước này có bao nhiêu khó. Trong tông môn thiên cảnh cửu trọng cao thủ có không ít, nhưng là thần cảnh cao thủ cũng rất ít, có thể thấy được thần cảnh đột phá có bao nhiêu nhiều khó khăn. Là thần cảnh cao thủ, cái này Kim Tiền Bang đến cùng là cái gì thế lực, tại sao có thể có nhiều như vậy thần cảnh cao thủ, Phương Hoa làm sao lại như thế lộ mãng đắc tội Kim Tiền Bang đâu? Mặt mũi tràn đầy râu đen lão giả phủ đầy nói, sư đệ, Phương Hoa là chúng ta Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông phó tông chủ. Kim Tiền Bang người giết ta phó tông chủ, thù này chúng ta nhất định phải báo, bằng không, ta Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông ngày khác tại Tây Lương Đế Quốc uy danh, sợ rằng sẽ ngày càng suy yếu. Nguyên bản còn dự định tại Thái Tử tranh đoạt chiến về sau, đối Kim Tiền Bang xuất thủ, không nghĩ tới Huyết Minh giáo lại thời gian này điểm, chặn giết Hỏa Vân tà thần. Xem ra Kim Tiền Bang không muốn cứ như thế mà buông tha Huyết Minh giáo, muốn tại đoạt chiến trước đó giải quyết Huyết Minh giáo tại đô thành người, xem ra chúng ta cũng nên động một chút. Trầm Kiếm Vân nhẹ giọng nói ra, tuy nhiên thanh âm rất nhẹ, nhưng là trong lời nói lại lộ ra một cỗ sát ý. Phương Hoa không chỉ có là thần cảnh cao thủ, vẫn là Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông phó tông chủ, bị người chém giết tại lầu tháp trước. Đây là Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông sỉ nhục là cần rửa sạch. Kim Tiền Bang bây giờ có thể chiến có 4 tên thần cảnh cao thủ, theo ta được biết. Huyết Minh giáo hôm nay tới đây đô thành có mấy tên thần cảnh cao thủ, bất quá bọn hắn tại vây giết Hỏa Vân tà thần thời điểm, Bạch Hồng chết rồi. Nếu như Huyết Minh giáo muốn phải chiến lời nói, ta nghĩ bọn hắn sẽ liên hệ chúng ta. Trầm Kiếm Vân nhẹ giọng nói ra, mặt khác một chỗ, một gian trạch viện trong đại sảnh, ngồi đấy ba người, một người chính là Lục Minh, một cái là đi cùng Lục Minh đồng loạt ra tay lão giả, còn có một tên phụ nhân. Cái này phụ nhân người mặc trang phục, ánh mắt lưu truyền, lộ ra một cỗ phong tình, nhưng lại không yêu chị, trong lúc phất tay lộ ra một cỗ xinh đẹp cùng vũ mị, nàng cũng là Huyết Minh giáo tam lão một trong, quần đỏ dao động. Đến mức cùng Lục Minh đồng loạt ra tay lão giả, tên là Diêu Kính Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người ngồi đấy đều không nói chuyện, giống như đang chờ người nào đồng dạng. Hô, một bóng người rơi trong đại sảnh. Chính là hoàng nữ Tiêu Y Nhân. Tham kiến nhị phu nhân. Ba người đồng thời đứng lên nói. Mấy vị đều tại, đều mời ngồi. Tiêu Y Nhân ngồi xuống chính bài vị trí, sau đó lên tiếng lần nữa nói ra. Vừa mới Kim Tiền Bang, lại xuất hiện hai tên thần cảnh cao thủ, còn làm ra cách xù treo giải thưởng, tìm tung tích của các ngươi. Quảng cáo, Tiêu Y Nhân lúc nói chuyện, có chút bất đắc dĩ. Cái này Kim Tiền Bang thật để cho nàng rất giật mình. Bọn họ chém giết Hỏa Vân tà thần, vốn là muốn suy yếu thực lực đối phương, cùng chèn ép đối phương khí thế, nhưng là đối phương xuất hiện hai tên thần cảnh cao thủ. Thanh thế trong nháy mắt thì khôi phục lại, mà lại lộ ra càng thêm thật lớn. Ba người khác đều không lên tiếng, bọn họ cũng hiểu biết đối phương thần cảnh cao thủ xuất hiện sự tình. Còn có một ngày liền Thái Tử tranh đoạt chiến, đối phương đây là muốn tại Thái Tử tranh đoạt chiến trước đó, đối với chúng ta xuất thủ. Lục Minh nhướng mày nói ra, bọn họ cùng Hỏa Vân tà thần giao thủ qua, biết Hỏa Vân tà thần thủ đoạn, cho nên đối Kim Tiền Bang còn lại cao thủ, bọn họ có chút kiêng kỵ, huống chi đối phương có 4 tên toàn bộ chiến lực thần cảnh cao thủ, 1 tên thụ thương thần cảnh cao thủ. Thần cảnh cao thủ coi như thụ thương, cũng là thần cảnh cao thủ, một khi đánh lén, đối với các nàng sẽ có uy hiếp rất lớn. Đã bọn họ muốn ra tay, như vậy chúng ta Huyết Minh giáo thì đến đón lấy. Tiêu Y Nhân lạnh lùng nói, phu nhân, lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ địch bất quá đối phương, một khi chiến lực bị hao tổn, đối với thái tử tranh đoạt chiến, chúng ta chỉ sợ cũng không có cách nào hỗ trợ. Quân Dao Động Hoa mở miệng nói, không cần lo lắng, đại sư huynh của ta đã đến, lấy thực lực của hắn, hẳn là có thể đầy đủ bảo đảm thái tử tranh đoạt chiến không rơi vào hạ phong. Tiêu Y Nhân trầm giọng nói ra, phu nhân đại sư huynh là, Quân Dao Động Hoa có chút nghi ngờ hỏi, võ si, nguyên bại. Tiêu Y Nhân trong miệng nhẹ giọng nói ra, nhưng là nàng vừa nói sau, bên trong đại sảnh 3 người mặt mũi tràn đầy lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn họ không nghĩ tới Tiêu Y Nhân đại sư huynh lại là nguyên bại. Nguyên bại năm đó thế nhưng là cùng Huyết Minh giáo giáo chủ Mục Tùy Vân địch nổi nhân vật. Không biết, phu nhân có thể mời tiên sinh trợ giúp chúng ta đối phó Kim Tiền Bang. Quân Dao Động Hoa sau khi khiếp sợ, đôi mắt đẹp lưu truyền, mở miệng nói. Ta sư huynh sẽ không tham dự Huyết Minh giáo bất cứ chuyện gì, cho nên để hắn giúp đỡ đối phó Kim Tiền Bang rất không có khả năng. Tiêu Y Nhân lắc đầu nói, nàng giải hắn sư huynh tính cách, đến giúp đệ đệ của nàng tranh đoạt thái tử chi vị có thể, nhưng là trợ giúp Huyết Minh giáo, tuyệt đối không có khả năng. Cái kia lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ không đối phó được Kim Tiền Bang. Lục Minh trầm giọng nói ra, liên hệ Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông Trầm Kiếm Vân, cùng Thiên Ma Tông Quyền Tôn Triệu Phong Kỳ, mời bọn họ đồng loạt ra tay, lại đánh đổi một số thứ mời 2 tên thần cảnh cao thủ giúp đỡ, phòng ngừa Kim Tiền Bang có ẩn tàng thần cảnh cao thủ. Tiêu Y Nhân mở miệng nói, nghe được Tiêu Y Nhân, 3 người liếc mắt nhìn nhau, cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Đã tất cả mọi người đồng ý, như vậy Lục lão ngươi đi liên hệ Trầm Kiếm Vân, Võ lão ngươi đi liên hệ Triệu Phong Kỳ, Diêu Hoa Tỷ, mời ngươi liên hệ 2 tên thần cảnh cao thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Y Nhân phân phó nói, tốt, 3 người sau khi gật đầu, nhanh chóng nhanh rời đi trạch viện. Làm 3 người sau khi rời đi, Tiêu Y Nhân trong miệng trầm ngâm nói. Kim Tiền Bang, lần này các ngươi hẳn không có xoay người cơ hội. Sau đó đột nhiên nàng đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Cung. Phụ Hoàng, ngươi hẳn là cũng sẽ phái người ra tay giúp đỡ. Câu nói này Tiêu Y Nhân tựa như là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng lại cực kỳ khẳng định. Lúc trạng vạng tối, Tô Hạo Đường đi thượng quan Kim Hồng thông báo, nói Huyết Minh giáo địa chỉ tìm được. Đã tìm được chưa? Như vậy thì động thủ đi. Tô Hạo đổi một bộ quần áo, mang tới mặt nạ, xuất hiện tại Kim Tiền Bang. Hắn hiện tại mặc dù là thiên cảnh, nhưng là trong tay hắn Phệ Huyết Ma Đằng, đã có thể đối đầu thần cảnh cảnh giới thứ nhất hoàng cực cảnh nhân vật. Đương nhiên lần này Tô Hạo cũng muốn thử xem, lúc trước chiếm được bóng mở ma quyết, khống chế một số chết đi thần cảnh cao thủ thi thể. Lần này đối phó Huyết Minh giáo, Tô Hạo có thể là chuẩn bị dùng xong tống huyết. Đây chính là thần cảnh cảnh giới thứ hai, thần ý cảnh cao thủ. Thiếu chủ, tin tức này có thể là đối phương cố ý thả ra. Tiêu Giao Hầu tại Tô Hạo bên người nhẹ giọng nói ra. Cố ý phóng xuất, xem ra bọn họ cần phải có chuẩn bị, vừa vặn duy nhất một lần đem bọn hắn đều giải quyết. Tô Hạo lạnh giọng nói, hắn biết, hắn muốn phải giải quyết rơi đối phương cũng muốn tiêu diệt bọn hắn. Trận này chiến, thì xem ai đều át chủ bài nhiều. Đi, Tô Hạo mở miệng nói, trạng vạng tối ánh chiều tà, chiếu rọi tại trong đại viện. Trong nội viện trong đại sảnh, ngồi đấy 7 người, hắn bên trong Thiên Ma Tông Quyền Tôn, Triệu Phong Kỳ chưa từng xuất hiện, sau cùng tinh thần của hắn một mực có chút không đúng trải qua, nhưng vẫn không tìm tới nguyên nhân. Cho nên tại Võ Kính Huyễn mời thời điểm, hắn không có tới. Có điều hắn lại cùng những người khác, cùng đi bên này quan chiến. Tại Huyết Minh giáo thả ra dạng này tin tức về sau, tất cả mọi người biết, Huyết Minh giáo cái này là muốn cùng Kim Tiền Bang nhất chiến. Hiện tại thì nhìn Kim Tiền Bang có hay không đảm lượng tới trước. Nếu như Kim Tiền Bang không dám đến đây, như vậy Kim Tiền Bang lúc trước chỗ tạo nên thanh thế, liền sẽ bị vô hình tan rã, sẽ còn để càng nhiều thế lực, duỗi ra đối phó Kim Tiền Bang ý nghĩ. Cho nên rất nhiều người đều đang đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua, đột nhiên sau bóng người, tại ánh chiều tà cuối cùng xuất hiện. Trong đó cầm đầu là một cái mang theo mặt nạ nam tử. Kim Tiền Bang thiếu bang chủ tự mình tới trước. Đám người chúng nhìn lấy cầm đầu mang theo mặt nạ Tô Hạo kinh hô nói. Kim Tiền Bang thiếu bang chủ, lúc ấy thế nhưng là cho thấy thần cảnh thực lực, chém giết, huyết minh giáo Lâm Vô Cương. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bật hán tới, vậy mà đến 6 người. Trong đại sảnh mọi người bỗng nhiên mở to mắt, trong đôi mắt đều phát ra ánh sáng chói mắt, mấy người đồng thời đứng dậy, trong nháy mắt đi ra trạch viện, rơi vào trạch viện ngoại môn trước. Thất trên thân người khí thế bành trướng, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Tô Hạo bọn họ. Tô Hạo khoát tay chặn lại, trong nháy mắt mấy người đều ngừng lại. 7 vị thần cảnh cao thủ, huyết minh giáo 3 người, hỗn nguyên nhất khí tông 2 người, mời được 2 tên trợ thủ, thật sự là lớn thanh thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía 2 người kia, 2 người này thân mặc hắc y hắc bào, ẩn nấp chính mình thân hình. Xem bộ dáng là không muốn để cho người nhận ra. Hừ, không nghĩ tới các ngươi hôm nay thật dám đến. Như vậy lão phu hôm nay không ngại đưa các ngươi đoạn đường. Lục Minh tiến lên mở miệng nói. Dù sao lần này chủ chiến mới là huyết minh giáo cùng Kim Tiền Bang. Đưa chúng ta đoạn đường, cái kia cũng phải nhìn các ngươi có hay không thực lực kia. Tiên sinh mời ra tay, giải quyết bọn họ, không lưu người sống. Tô Hạo quay người đối với sau lưng Lãng Phiên Vân nói. Lần này chủ muốn xuất thủ là Lãng Phiên Vân, nếu như Tây Lương Hoàng thất không nhúng tay, như vậy Lãng Phiên Vân thì cường thế nhìn ép những người này, nếu như Tây Lương Hoàng thất xuất thủ. Như vậy Thiên Đao Tống Khuyết thì xuất thủ. Tô Hạo vừa nói sau, ánh mắt mọi người đều hướng về Lãng Phiên Vân nhìn lại, bởi vì bọn hắn theo Tô Hạo trong lời nói biết xuất thủ chỉ có một người. Lãng Phiên Vân chậm rãi đi ra, tại đi lúc đi ra. Thân hình hắn hùng vĩ. Diện mạo thô kệch hào hùng, một đôi mắt lộ ra có chút mê ly, ánh mắt kia thật giống như uống say còn tỉnh lại đồng dạng, bên hông buộc lấy một thanh dài 4 thước 9 tấc phúc vũ kiếm. Mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc, ào ào điều tra Lãng Phiên Vân thực lực. Thế nhưng là khi bọn hắn điều tra thời điểm, một cỗ đầy trời kiếm ý đột nhiên trong lòng mọi người xuất hiện, nhất thời một cỗ máu tươi đồng thời phun ra đi ra. Mà liền tại thời điểm này, trong hoàng cung phát ra một cỗ ngập trời khí tức, sau đó một thanh âm vang lên bên tai mọi người. Không nghĩ tới các hạ lại là Kim Tiền Bang người, vừa vặn lão phu ngứa tay, rất muốn mở mang kiến thức một chút các hạ thực lực, không biết các hạ là không chỉ giáo. Thanh âm này có xa rất gần, có chút hư vô mờ mịt, nhưng lại cho người ta một loại không thể làm trái cảm giác. Ta cũng rất muốn nhìn một chút Tây Lương Đế Quốc Hoàng Thất Thiên Nhân cảnh cao thủ thực lực. Lãng Phiên Vân nguyên bản đục ngầu ánh mắt trong nháy mắt thư thái, sau đó thân hình đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Hô, không gian trong nháy mắt khôi phục, mọi người thật sâu hô thở ra một hơi. Bọn họ vừa mới thế nhưng là nghe được Lãng Phiên Vân mở miệng, thiên nhân cảnh, bọn họ không nghĩ tới Kim Tiền Bang vậy mà trực tiếp phái ra thiên nhân cảnh xuất thủ, đây là muốn hoàn toàn nghiền ép bọn họ. May mắn Tây Lương người trong hoàng thất xuất thủ, bằng không. Chúng ta căn bản là chạy không thoát. Lục Minh bọn người thật sâu hít một hơi khí lạnh, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo bọn họ, vậy mà Lãng Phiên Vân bị dẫn đi, như vậy cái này cũng là cơ hội của bọn hắn. Thế nhưng là tại bọn họ nhìn về phía Tô Hạo bọn họ thời điểm, lại phát hiện Tô Hạo bên người thêm ra một người. Sau đó bọn họ liền thấy Tô Hạo, đối với bên cạnh cầm đao nam tử nói ra. Tống tiên sinh, đến lượt ngươi xuất thủ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.